đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Bà Daly và Campbell ra sân bay Douglas đón nàng. Nàng đã không nhận ra mình đã nhớ Campbell đến mức nào. Nàng nhào vào ôm chặt lấy nó. Campbell nói: "Chào cô, Dana. Cháu rất mừng là vì cô đã về. Cô có mang cho cháu một chú gấu Nga không?" "Cô có, nhưng thật không may nó trốn mất rồi." Campbell nhè răng cười. "Giờ thì cô sẽ ở nhà thôi chứ?" "Chắc chắn là vậy." Bà Daly mỉm cười. Đó là một tình tốt của Evans. Rất mừng khi thấy cô trở về bình an. "Tôi cũng mừng vì được về nhà," Trina nói. Trong xe, trên đường về nhà, Trina hỏi: "Bây giờ thì cháu đã thật sự thích cánh tay mới của mình chưa, Camel? Cháu quen sử dụng nó rồi chứ?" "Nó tuyệt lắm." "Cô rất vui. Thế còn chuyện ở trường thì sao?" "Cũng không có gì." "Cháu không đánh nhau đấy chứ?" "Không." "Thế thì thật là tuyệt." Trina ngắm thằng bé một lát, có cái gì đó rất khác ở nó, gần như là vẻ bị khuất phục. Thế có nghĩa là những chuyện xảy ra đã làm cho nó thay đổi. Nhưng dù cho đó là chuyện gì, thì nó cũng rõ ràng là một đứa bé hạnh phúc. Khi về đến nơi, Trina nói: "Cô phải đến văn phòng, nhưng cô sẽ về và chúng ta đi ăn tối cùng nhau. Tới McDonald's. Tới McDonald's. Nơi chúng ta thường đến để cùng ăn. Nơi chúng ta thường đến ăn cùng Jeff." Lúc Trina bước vào tòa cao ốc của WTN, nàng có cảm giác như mình đã xa nơi này hàng thế kỷ. Trên đường tới văn phòng của Matt, mẹ Trina được chào đón nồng nhiệt với hàng chục đồng sự của mình. "Chúc mừng cô đã trở về, Trina. Chúng tôi rất là nhớ cô." "Ồ, Trina đã về rồi. Chuyến đi tốt đẹp chứ?" "Rất tốt, cảm ơn." "Vắng cô chỗ này khác đi nhiều quá." Khi Trina bước vào văn phòng của Matt, ông ta nói: "Cô có vẻ sút cân nhiều đấy, trông cô tệ quá." "Cảm ơn Matt." "Ngồi đi. Cô thiếu ngủ à?" "Đại khái như vậy." "À này, tỷ lệ người xem đã giảm xuống khi cô vắng mặt. Thấy cô về Ilios chắc sẽ mừng lắm." Matt không nói ông ta đã lo lắng cho Trina đến mức nào. Họ nói chuyện hơn nửa giờ. Khi Trina về văn phòng của mình, Olivia nói: "Mừng cô đã trở về, quả là." Chú điện thoại kêu, cô ta nhấc máy. "Văn phòng của Evans, xin bà đợi một lát." Cô ta nhìn Trina: "Prime Person ở đường dây số 1. "Được rồi." Nàng về bàn làm việc và nhấc điện thoại lên. "Pamela." "Trina, cô đã về rồi. Chúng tôi rất lo cho cô. Nước Nga không phải là nơi an toàn trong những ngày này." "Tôi biết." Nàng cười to. "Một người bạn đã mua cho tôi chiếc bình xịt hơi cay." "Chúng tôi rất nhớ cô. Roger và tôi rất mong cô đến uống trà vào buổi chiều nay. Cô rảnh chứ?" "Vâng, 3 giờ nha." "Được." Phần còn lại của buổi sáng thơ máy được dành cho việc chuẩn bị bản tin tối. Lúc 3 giờ chiều, Shishas đứng chờ Trina ở cửa. "Cô Evans." Một nụ cười lớn nở trên mặt ông ta. "Rất vui được gặp cô. Chúc mừng cô đã trở về." "Cảm ơn Shishas. Dạo này ông thế nào?" "Rất tuyệt, cảm ơn cô." "Ông bà Hudson..." "Vâng, họ đang đợi cô. Đây là tôi cất áo khoác cho cô." Khi Trina bước vào phòng khách, cả Roger và Pembroke đồng loạt thốt lên. "Trina." Pembroke Hudson ôm lấy nàng. "Con người làng bạc đã trở về." Roger Hudson thì nói: "Trông cô có vẻ mệt mỏi." "Phản ứng chung thôi mà." "Mời ngồi, mời ngồi." Roger nói. Một người hầu gái bước vào và mang theo khay trà, bánh bích quy, bánh nướng và bánh sừng bò. Pembroke tự tay rót trà. Họ ngồi xuống và Roger nói: "Nào, kể cho chúng tôi nghe những chuyện gì đã xảy ra đi." "Tôi e là mình chưa đi đến đâu cả. Tôi đã nản lắm rồi." Trina hít một hơi dài. Tôi đã gặp người tên là Dieter Render. Ông ta nói rằng ông ta bị Terror Queen Rup gài đến nỗi phải ngồi tù. Trong khi ông ta thù oán, thì gia đình ông ta chết sạch trong một đám cháy. Ông ta đổ lỗi cho Queen Rup về những cái chết đó. Pemmel nói, vậy là người này có động cơ để giết cả nhà Queen Rup. Đúng vậy, nhưng mà vẫn còn nữa. Ở Pháp, tôi có nói chuyện với một người khác tên là Marcel Fracon. Đứa con duy nhất của ông ta bị chết trong một vụ tai nạn giao thông mà hung thủ đã bỏ trốn. Tài xế của Taylor Queen Rup sau này đã đứng ra nhận tội, nhưng ông này bây giờ lại khăng khăng Taylor Queen Rup mới chính là thủ phạm. Roger Hudson trầm ngâm nói, Marcel Fracon làm việc trong ủy ban NATO ở Bruxelles mà. Đúng vậy, và người tài xế đã nói với Taylor Queen Rup mới là người giết con trai của ông ta. Thật thú vị. Vâng, rất là thú vị. Ông đã nghe nói đến cái tên Vincent Bacino chưa? Roger Hudson nghĩ một lát. Chưa. Ông ta là mafia. Taylor Queen Rup làm con gái ông ta mang bầu, rồi trao cô ta vào tay của một tên lang băm đến nạo thai, và cuối cùng bị tên này cắt bất tử cung. Bây giờ cô ta sống trong một nhà tu kính, còn mà mẹ thì lại phải vào trại điều dưỡng. Lại chua. Mấu chốt là cả ba đều có động cơ mạnh mẽ để tiến hành việc trả thù. Trina thở dài chán nản. Nhưng tôi chẳng thể chứng minh được cái gì cả. Roger Hudson nhìn Trina. Vậy Taylor Queen Rup có thật sự làm những điều tồi tệ ấy không? Vấn đề này hoàn toàn không có câu trả lời, Roger. Tôi đã nói chuyện với những người đó. Con người giống mặt sau những vụ sát nhân đã sắp đặt thật là khéo léo. Không hề có một manh mối nào. Mỗi vụ đều được thực hiện theo một cách thức riêng, không có kiểu mẫu nào. Mọi chi tiết đã được họ tính toán hết sức tỉ mỉ, không hề bỏ sót bất cứ điều gì. Và tệ nhất là các vụ án này đều không có một nhân chứng nào cả. Tôi biết điều này nói ra thì không được tự nhiên lắm. Nhưng có khả năng họ liên kết với nhau để trả thù Taylor Queen Rup không? Trina lắc đầu. Tôi không tin có chuyện đó. Tất cả những người tôi gặp đều rất có quyền lực, một mình họ cũng thừa sức thực hiện rồi. Chỉ một người trong số đó đã ra tay thôi. Nhưng là người nào? Trina chợt nhìn đồng hồ của mình. Tôi xin lỗi, tôi đã hứa đưa Cameron đi ăn tối và tôi phải làm việc này trước khi đi làm. Dĩ nhiên, Premo nói, chúng tôi rất hiểu, cảm ơn vì đã ghé qua đây. Trina đứng dậy, và cảm ơn hai người về buổi uống trà tuyệt vời này, cũng như sự ủng hộ về mặt tinh thần quý báu của các vị. Sáng thứ hai, trên đường đưa Cameron đến trường, Trina nói, cô đã quên làm việc này, nhưng bây giờ thì lại đâu vào đấy. Cháu rất vui. Cameron ngáp một cái. Trina nhận ra, nó đã ngáp suốt từ lúc bắt đầu thức giấc. Nàng hỏi, đêm qua cháu ngủ có ngon không? Có, cháu đón vậy. Nó lại ngáp. Ở trường cháu làm những gì? Trina hỏi. Ý của cô là ngoài giờ lịch sử và tiếng Anh chán ngắt à? Cháu đá bóng. Cháu không chơi quá nhiều đấy chứ, Cameron? Không. Nàng liếc nhìn tấm thân mỏng manh đang ngồi cạnh mình. Dường như tất cả năng lượng của khe mộ đã đi đâu hết, nó có vẻ trầm lặng một cách thiếu tự nhiên. Trina tự hỏi, không biết có nên đưa nó đi khám không? Có lẽ nàng phải tìm vài loại thuốc bổ để tăng cường sinh lực cho thằng bé. Trina nhìn đồng hồ, nửa giờ nữa là đến buổi họp chuẩn bị cho bản tin tối rồi. Buổi sáng trôi qua một cách im ả, và Trina cảm thấy thoải mái khi được quay lại thế giới của mình. Lúc về văn phòng, nàng thấy một chiếc phong bì dán kín có đề tên mình nằm trên bàn làm việc. Nàng mở nó ra. Bên trong viết, cô Evans, tôi đang có tin tức cô cần. Tôi đã đặt phòng cho cô tại khách sạn Shorey Marcos. Sang ngay lập tức, không được nói với ai về chuyện này. Bức thư không ký tên. Trina đọc lại lần nữa. Không tin nói, tôi đang có tin tức cô cần. Chắc hẳn đây là một kiểu bịp bợm. Nếu ai đó ở Nga có câu trả lời mà nàng đang tìm kiếm, tại sao họ không cho nàng biết ngay khi nàng còn ở bên đó? Trina nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa nàng và Sharkshot. Trina nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa nàng với Sasha Shanos và em trai ông ta, Boris.

đó không phải là một khách sạn tốt. Trina chợt rùng mình cảnh giác. Có chắc không? Quá muộn để quay lại rồi. Anh ta đang đợi câu trả lời. Có, tôi chắc. Người tài xế nhún vai, vào số và cho xe chạy. Hòa vào dòng xe cộ qua lại thưa thớt. Nếu phòng chưa được đặt trước thì sao? Nếu đây chỉ là một trò đùa quái ác thì sao? Khách sạn Soju nằm ở trong khu vực của người lao động bình dân ở ngoại ô Marcos. Đó là một tòa nhà cũ kỹ xấu xí với mặt tiền quét vôi màu nâu đã róc vữa loang lổ. Có cần tôi đợi không? Người tài xế hỏi. Trina lưỡng lự giây lát. Không. Nàng trả tiền, chui ra khỏi xe và cơn gió băng giá đẩy nàng vào một tiền sảnh nhỏ bé và tồi tàn. Một người phụ nữ đứng tuổi ngồi sau bàn đang đọc tạp chí. Bà ta ngước lên và ngạc nhiên khi thấy Trina bước vào. Nàng tiến lại gần cái bàn. Vâng, tôi tin là mình đã đặt phòng rồi. Trina Evans. Nàng cố nén hồi hộp. Bà ta từ từ gật đầu. Trina Evans. Vâng. Rồi quay lại lấy một chiếc chìa khóa trên giá. Phòng 402, tầng 4. Bà ta đưa chìa khóa cho đây nào. Tôi có phải đăng ký không? Không cần đăng ký, cô trả tiền ngay, ngày 1. Trina lại cảm thấy cần phải cảnh giác. Một khách sạn ở Nga nên mà người nước ngoài không phải đăng ký, có cái gì đó không ổn. Bà ta nói, 500 rúp. Để tôi đi đổi tiền đã. Trina nói, lát nữa tôi sẽ trả. Không, bây giờ, ở đây lấy cả đô la. Cũng được. Trina cho tay vào túi và lấy ra một nắm giấy bạc. Bà ta gật đầu thò tay ra và lấy đi 6 tờ. Mình có thể mua cả cái khách sạn này bằng số tiền đó. Trina nhìn quanh. Thang máy ở đâu? Ở đây không có thang máy. Vậy thì không cần hỏi thêm về người quân hành lý nữa. Trina cầm lấy túi và lê chân gác. Căn phòng thậm chí còn tồi tệ hơn sự tiên đoán của nàng. Nó vừa nhỏ vừa cũ kỹ, màn cửa thì rách, con giường thì không được dọn. Boris sẽ liên lạc với nàng bằng cách nào? Có thể đây là trò lừa bịp, Trina nghĩ. Nhưng tại sao người ta lại gây ra lắm rắc rối thế này? Nàng ngồi ở mép giường và nhìn quanh cửa sổ bụi bặm xuống cạnh phố xá nhộn nhịp bên dưới. Mình thật ngớ ngẩn, Trina nghĩ. Có lẽ mình phải ngồi đây nhiều ngày mà chẳng có gì. Có tiếng gọi nhẹ lên cửa, Trina hít một hơi dài và đứng dậy. Ngay lúc này, nàng sẽ khám phá được điều bí ẩn hoặc là nhận ra không có điều bí ẩn nào cả. Nàng mở cửa, không có ai ngoài hành lang. Trên sàn nhà có một chiếc phong bì. Trina nhặt nó lên và lấy vật ở trong ra. Đó là một miếng giấy có ghi VDNKH900PM. Trina ngắm nghía miếng giấy, cố đoán xem ý nghĩa của dòng chữ này là gì. Rồi nàng mở vali và lôi ra quyển sách hướng dẫn du lịch mà nàng đã mua từ nhà. Đây rồi. VKNKH. Nó nghĩa là triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô, kèm theo đó là địa chỉ. 8 giờ tối hôm đó, Trina gọi taxi. VDNKH, khu triển lãm. Nàng không chắc lắm về cách phát âm của mình. Người tài xế quay lại nhìn nàng. VDNKH, chỗ đó đóng cửa lâu rồi. Cô vẫn đi à? Vâng. Anh ta nhún vai và cho xe chuyển bánh. Khu triển lãm này nằm ở phía đông bắc Marcos. Giờ đây trông nó vắng vẻ và hoang vu, không khác gì một khu đất hoang. Trina ra khỏi xe và rút ra mấy tờ đô la. Cô cần ạ. Vâng. Anh ta vừa lấy số tiền và chỉ vài giây sau đã mất hút. Trina nhìn quanh, chỉ có một mình nàng đứng trơ trọi trong cái lạnh người của mùa đông. Nàng đi tới một cái ghế dài gần đó, ngồi xuống và đợi Boris. Nàng nhớ lại mình đã chờ Shinichi ở công viên như thế nào. New Boris. Một giọng nói cất lên từ phía sau, làm Trina giật nảy mình. Cuối cùng thì cô cũng đến. Trina quay lại và mở to mắt ngạc nhiên. Nàng đã chắc rằng đó là Boris, nhưng thay vào đó lại là ủy viên Sasha Shanov. Ông ủy viên, tôi không ngờ. Cô đi theo tôi. Ông ta nói cộc lốc. Sasha Shanov bắt đầu băng qua khu đất.

nhưng tương lai có lẽ sẽ tồi tệ đi. Trina nói, tôi e là mình không hiểu. Hội nước Nga còn là một siêu cường, chúng tôi thậm chí còn sản xuất nhiều vũ khí hơn cả nước Mỹ. Số vũ khí đó vẫn còn ở đây, có tất cả 12 quốc gia đang thèm khát chúng. Chúng đáng giá đến hàng chục tỷ đô la. Trina kiên nhẫn nói, ông ủy viên, tôi đã hiểu vấn đề, nhưng đây không phải là vấn đề. Trina bối rối nhìn ông ta. Không à, vậy đó là gì? Shanoff thận trọng lựa chọn từ ngữ. Cô đã bao giờ nghe nói đến Shanoyards 26 chưa? Trina lắc đầu. Chưa. Tôi không ngạc nhiên, nó chỉ có trên một số bản đồ và những người sống ở đó đều không chính thức tồn tại. Ông đang nói về cái gì vậy? Rồi cô sẽ biết. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến đó. Trưa mai đến gặp tôi ở quán cà phê lúc nãy. Ông ta bóp chặt tay Trina. Cô không được nói với ai về chuyện này. Ông ta đang làm nàng đau. Hiểu chứ? Vâng. Tốt, thỏa thuận như thế. Buổi trưa, Trina đến quán cà phê nhỏ bên cạnh VDN KH. Nàng ngồi vào đúng cái bàn cũ và chờ đợi. 30 phút đã trôi qua mà Sonoff vẫn chưa xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng lo lắng tự hỏi. Chào cuộc, Sasha Sonoff đang đứng bên bàn. Đi, chúng ta đi mua sắm chút đồ. Sắm đồ? Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Thì thôi. Sắm đồ làm gì? Trina theo ông ta ra ngoài. Cho cô. Tôi không cần. Sonoff vẫn vẫy chiếc taxi và họ đi tới một khu cửa hàng. Hai người ra khỏi xe và Sonoff trả tiền. Đến nơi rồi, Sonoff nói. Họ vào khu mua bán, đi qua khoảng 6-7 cửa hàng, đến một cửa hàng có dán biểu tượng tình dục trên cửa. Sonoff dừng lại. Đây rồi, ông ta dắt Trina vào trong. Trina nhìn vào những bộ quần áo hở hang. Chúng ta làm gì ở đây? Cô phải thay quần áo đi. Một phụ nữ bán hàng xuất hiện và Sonoff trao đổi ngắn gọn với bà bằng tiếng Nga. Một lát sau bà ta quay lại với một chiếc mini trước màu hồng và chiếc áo choàng xanh ngắn cũng cỡ. Sonoff tỏ ý bằng lòng. Được rồi, ông ta quay sang Trina. Cô mặc những thứ này vào. Trina dậy nảy lên. Không, tôi không mặc đâu. Ông định... Cô phải mặc. Dùng ông ta thật cương quyết. Tại sao? Rồi cô sẽ biết. Trina nghĩ thằng cha này chắc bị biến thái tình dục. Mặc cái đồ này vào thì trông mình thành cứ... Mặc cái đồ này vào thì trông mình thành cái thứ quỷ gì nữa không biết. Sonoff nhìn nàng. Được chứ? Trina hít một hơi. Được. Nàng vào buồng thay quần áo bé tí và mặc chúng vào. Khi bước ra, nàng nhìn mình trong gương và rên lên. Trông tôi như một con điếm vậy. Còn chưa đâu, Sonoff cho biết. Chúng ta sẽ trang điểm cho cô. Ông ủy viên, đi nào. Quần áo của Trina được nhét vào trong túi giấy. Trina mặc cái áo khoác vào, cố che đi thân thể càng nhiều càng tốt. Họ lại đi xuyên qua khu chợ. Người ta nhìn Trina, con đám đàn ông ném cho nàng những nụ cười đầy ngụ ý. Một người quát dọn nháy mắt với nàng. Trina cảm thấy mình thật hèn hạ. Trong này, họ đang đứng trước một mỹ viện. Sasha Sanov bước vào, Trina chờ dự, rồi cũng theo ông ta. Họ đến bên quầy. Lấy cho tôi, ông ta nói. Người nhân viên đưa cho ông ta một thỏi ròn màu đỏ tươi và một hộp phấn. Cảm ơn, Sanov nói. Ông ta quay sang Trina. Cô làm đi, nhớ đánh đậm vào nhé. Trina đã cảm thấy quá đủ. Không, cảm ơn. Tôi không biết ông đang chơi trò gì, nhưng tôi không phải là một phần của nó. Tôi đã... Ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng. Tôi bảo đảm với cô đây không phải là trò chơi của Evans. Persona 26 là một thành phố bí mật. Tôi là một trong vài người được quyền ra vào nó. Họ rất ít khi cho phép người ngoài như chúng tôi được đưa gái điếm vào. Đây là cách duy nhất để giúp cô qua mắt được đám bảo vệ. Ngoài ra còn phải nộp thêm một thùng vodka nữa. Cô còn hứng thú nữa hay không? Thành phố bí mật, bảo vệ. Chúng ta còn đi đến nơi đâu nữa chứ? Chúng ta còn đi đến đâu với chuyện này? Còn, Tina miễn cưỡng quyết định. Tôi còn hứng thú.